Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, Hư vô kiếm kinh. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1661, Hư vô kiếm kinh. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong nghe được Mộc Lâm Tuyết đạo cũng cười khổ. Đạo, Lâm Tuyết, ngươi bây giờ đi ra ngoài. Thời cơ đích xác không thích hợp, sau đó có cơ hội, ta sẽ quay về Diễm Kim Tháp nhìn ngươi. Sau đó, Mộc Lâm Tuyết tự lẩm bẩm, võ đạo thế giới, có thể đảo mắt hơn 10 ghi. Cái này sau đó, sẽ bao lâu? Lâm Tuyết, Lâm Phong nói không sai, sau đó có khi là cơ hội. Việc cấp bách, ngươi phải thật tốt để thăng thực lực của chính mình cùng luyện khí năng lực mới đúng. Tử Kim, Trường Bào đại sư cười nói, hắn tự nhiên không muốn Mộc Lâm Tuyết theo Lâm Phong rời đi. Dù sao, Lâm Phong lần đi ai biết còn có trở về hay không Diễm Kim Tháp. Mộc Lâm Tuyết cũng không nên bị hắn đã bắt cóc mới tốt. Vậy ngươi nói một chút lúc nào trở về? Mộc Lâm Tuyết đem một màn kia thất lạc đích tình tự thu liễm, lộ ra một cái nhu cùng mỉm cười. Nhìn Lâm Phong đạo, thành hoàng sau đó, hay là, sau đó ta còn muốn mời giúp ta luyện khí đây. Lâm Phong mỉm cười hạ, nếu là có cơ hội trùng kiến thiên thai, phía trước kỳ tất nhiên muốn cho thiên thai có đầy đủ tư bản cùng cái khác thế lực chống lại. Nếu như có thể làm cho thiên thai đệ tử cũng chính mình cường đại hoàng khí. Như vậy, liền cụ bị mạnh mẽ lực uy hiếp. Bất quá Mộc Lâm Tuyết nhưng không biết Lâm Phong tìm cách. Lâm Phong chiến lực của hắn cường đại, hơn nữa am hiểu trận pháp, đối hoàng khí cũng không phải là nóng như vậy chung. Được rồi, tại ta đi trước nhìn trời cố đô trước, còn muốn xin ngươi phối hợp ta luyện chế một thanh kiếm. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến gì vậy? Hắn thiên cơ kiếm đã có rất nhiều kiếm hồn, có thể một lần nữa rèn luyện một chút, đem người đó cải tạo một phen, như vậy thì sẽ càng thêm lợi hại. Luyện chế gì kiếm? Mộc Lâm Tuyết trong thần sắc hiện lên một đạo tia sáng. Nàng đến là hoài niệm cùng Lâm Phong cùng nhau phối hợp luyện khí thời gian. Ta chuyên dụng kiếm. Lâm Phong tâm niệm vừa động, nhất thời thiên cơ kiếm xuất hiện, quang mang lóng lánh, huyền phù trong Lâm Phong trên đỉnh đầu không có các hệ lực lượng phun ra nuốt vào. Thật kỳ quái kiếm. Tử Kim luyện khí đại sư thần sắc vi ngưng. Đạo của ngươi kiếm trong có kiếm hồn tồn tại. Ngoặc kép. Ân. Lâm Phong khẽ gật đầu. Cái này Tử Kim luyện khí đại sư kiến thức rộng rãi, tự nhiên cảm thụ được đến kiếm hồn tồn tại. Thanh kiếm này đích xác có thể hào hào cải tạo hạ. Hơn nữa bởi vì kiếm hồn cùng ngươi tương liên, kiếm bản thân cũng có thể không ngừng tiến hóa. Tử Kim đại sư mỉm cười nói, không nghĩ tới Lâm Phong mới tôn vũ cảnh giới liền dựng dục một thanh chính mình kiếm hồn lợi kiếm. Loại này kiếm có thể chân chính tùy tâm sở dục, dường như kiếm chủ nhân nhất dạng chiến đấu, thậm chí sau đó dựng dục xuất kiếm linh. Hảo, chúng ta lúc nào luyện kiếm? Mộc Lâm Tuyết quay Lâm Phong đạo, ánh mắt nhìn về phía Tử Kim đại sư. Lâm Phong hỏi, Diễm Kim Tháp bao thuở xuất phát đi trước nhìn trời cố đô. Lên đường thời gian ta sẽ đến chỗ ở của ngươi thông chi ngươi. Tử Kim đại sư vừa cười vừa nói, ta đi trước, chúng ta đây cái này luyện kiếm sao? Lâm Phong thấy Tử Kim đại sư ly khai, quay Mộc Lâm Tuyết mỉm cười nói, ta trước thu thập một ít tài liệu luyện khí, ngươi ở nơi này chờ ta. Mộc Lâm Tuyết thân hình lóe lên, cũng biến mất. Nàng muốn đã Lâm Phong kiếm luyện chế ra một thanh tốt một chút hoàng khí kiếm đến. Có đôi khi cải tạo một thanh kiếm so luyện khí đứng lên càng khó. Bọn họ phải làm là đem thiên cơ kiếm chất liệu gỗ thay đầy đến, đồng thời ở bên trong khắc quản thúc trận pháp cường đại phụ trợ kiếm hồn chi uy. Mộc Lâm Tuyết chuyến đi này lại có nhiều ngày, thẳng đến nàng sau khi trở về, liền cùng Lâm Phong trọng luyện thiên cơ kiếm. Đem thiên cơ kiếm hòa tan lúc, kiếm hồn quang điểm hiện lên, là Lâm Phong lần đầu tiên thấy kiếm hồn. Màu tím kiếm hồn là lôi điện, màu lửa đỏ kiếm hồn chính hỏa diễm. Bọn họ phiêu phù ở hư không, Lâm Phong có thể dễ dàng cảm giác được sự tồn tại của bọn họ, liền cùng bọn họ tâm linh tương thông. Loại cảm giác này cực vị kỳ diệu. Xem ra luyện thành mới lợi kiếm lúc còn cần một lần nữa tẩy kiếm rèn luyện. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói, bất quá thay đổi tài liệu luyện chế cũng vì kiếm khắc trên điều văn. Đồng thời trước mắt trận pháp cùng kiếm hồn tương dung, này kiếm uy lực tất nhiên sẽ đề thăng rất nhiều. Lâm Phong, của ngươi kiếm bởi vì đã chính mình kiếm hồn, bởi vậy cùng rất nhiều hoàng khí không giống với. Kiếm mặc dù trải qua cải tạo, kiếm uy lực cũng sẽ bị kiếm hồn ràng buộc. Kiếm hồn cường tắc kiếm cường, của ngươi trận đạo chỉ có thể làm kiếm hồn phụ trợ lực lượng. Mộc Lâm Tuyết quay Lâm Phong nói, điểm ấy Lâm Phong tự nhiên rõ ràng. Thiên cơ kiếm kiếm hồn xuất, ý nghĩa kiếm uy lực đã cùng kiếm hồn phân không mở. Kiếm hồn cường tắc kiếm cường, có thể tiến hóa cường đại. Diễm Kim Thành trong, lúc này nơi nào đó địa phương có lưỡng đạo thân ảnh đứng chung một chỗ. Ánh mắt hướng phía tiền phương nhìn ra xa, mà ở bọn họ thân chu, dĩ nhiên không có một bóng người, phảng phất bị khu trục không còn. Người xác định hắn ngay Diễm Kim trong tháp. Lúc này, trong đó một đạo yêu tuấn thanh niên nhàn nhạt nói, thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị, không có bất kỳ cảm tình ba động. Ta xác định, hai bên trái phải người khẽ gật đầu. Các ngươi là ai? Cùng Diễm Kim tháp có cừu oán? Yêu tuấn thanh niên hỏi một tiếng. Những người này đem tin tức tiết lộ cho bọn họ, dẫn bọn hắn đến Diễm Kim Thành trong. Nhưng mục đích của bọn họ, vậy là cái gì? Người nọ nhàn nhạt nở nụ cười hạ. Đạo, lúc này từ đầu đến cuối chúng ta đình tham dự qua. Trích là để cho ngươi biết một tin tức mà thôi. Mặt khác, Diễm Kim Tháp một số người tương hội tại một đoạn thời gian sau đó đi trước nhìn trời cố đô. Là Lâm Phong sẽ hộ tống Diễm Kim Tháp nhân cùng nhau. Nếu là ngươi người không muốn đắc tội Diễm Kim Tháp, có thể đợi lát nữa một đoạn thời gian. Ta nói cho các ngươi biết đến nhiều như vậy, tiếp được, việc này không có quan hệ gì với chúng ta. Cáo từ, người nọ chậm rãi nói, lập tức thân ảnh lóe ra ly khai. Yêu tuấn thanh niên không có đi nhìn đối phương liếc mắt. Đã biết tin tức, cũng đã được rồi. Hắn cũng không cần phải đi quản là ai cung cấp tin tức. Giám thị hảo Diễm Kim Tháp động tĩnh, cẩn thận một ít, chúng ta tại dọc đường động thủ. Yêu tuấn thanh niên chậm rãi nói, nhất thời xa xa hắc ám nơi, từng đạo thân ảnh lóe ra lên. Bọn họ cũng cho rằng tại dọc đường động thủ là lựa chọn tốt nhất. Diễm Kim Tháp dù sao cũng là một cổ khổng lồ đại vật, cùng hứa nhiều thế lực cường đại có gút mắt, có thể từ một nơi bí mật gần đó tấm, tự nhiên hay nhất bất quá. Bên kia, tiểu thế giới trong hư không một vị cường giả ăn mặc cực vị thông thường quần áo. Người này vóc người tịnh không thế nào cao to, nhưng cho nhân một loại vĩ đại lỗi giác. Tại trên lưng của hắn, lưng đeo một thanh thật lớn là nặng nề thiết kiếm. Căn cứ thuộc hạ thần niệm trong trí nhớ lộ tuyến, hư không dẫm trận tại chỗ hắn chính hướng phía trong hoang nơi đạp đi. Ngay tại lúc này, cái này lưng đeo thiết kiếm trung niên thân hình đình trệ ở tại hư không ở giữa. Tại tiền phương có nhất tòa thật to ngọn núi. Tại trên ngọn núi, nhất vị lão nhân còng lưng thân thể ngồi ở đó, có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể. Phảng phất hết sức dễ bị người quên. Ngươi quả nhiên còn sống. Thiết kiếm đại đế xa nhìn phương xa, quay còng lưng lão nhân thấp giọng nói, ngươi cũng được như nguyện trở thành kiếm sơn đứng đầu, tịnh tu thành đại đế. Lão nhân nhỏ nhỏ ngẩng đầu lên, Khàn khàn ánh mắt hướng phía Thiết Kiếm Đại Đế nhìn lại. Có vẻ hết sức an tĩnh, thoạt nhìn chỉ là cái lại phổ không qua lọt lão giả mà thôi. Hư Vô Kiếm Kinh ở đâu? Thiết Kiếm Đại Đế băng lãnh hỏi. Nhất thời chung quanh vô tận hư không cũng lộ ra một cổ trầm trọng vô biên lực áp bách lượng, có thể đem thiên địa cũng ép vỡ đầy. Sư tôn tọa hóa trước không phải nói với ngươi, Hư Vô Kiếm Kinh thích hợp hơn ta, không thích hợp ngươi tu luyện. Dâng trào kinh khủng lực áp bách lượng có thể dùng ngọn núi phát sinh răng rắc âm hưởng, dĩ nhiên mơ hồ có bị ép vỡ người đó thế, nhưng mà thân thể của lão nhân còng lưng như trước còn là vậy, không có bất kỳ biến hóa nào. Đó là lão gia hỏa hồ đồ, hắn không phải còn tuyển trạch ngươi làm kiếm sơn người thừa kế sao? Tối hậu ngươi cũng bại ở trong tay ta, hơn nữa hôm nay ta đã thành tựu đại đế, nếu là Hư Vô Kiếm Kinh ở trong tay ta, sẽ thể phát huy càng mạnh lực lượng. Thiết Kiếm Đại Đế thanh âm nhanh, ầm ầm có tiếng truyền ra, chỉ thấy có núi phong bị cổ áp lực kinh khủng lực lượng xanh xanh ép vỡ đến. Vô pháp chịu được, ngày xưa ta thua ở trong tay của ngươi, vẫn chưa từng khôi phục, ta biết mình vô pháp cùng ngươi nhất chiến. Thế nhưng, ngươi muốn giết ta, cũng không có khả năng. Về phần Hư Vô Kiếm Kinh, lão nhân trong con ngươi lộ ra một cái nụ cười thản nhiên. Lập tức thân thể hắn đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Thiết Kiếm Đại Đế. Thiết Kiếm Đại Đế nhìn ánh mắt của đối phương, mà giờ khắc này, chỉ thấy một đạo kiếm quang xé rách vòm trời, hướng phía hắn bắn chết mà đến. Mang theo vô pháp vô thiên ý. Thiết Kiếm Đại Đế thân thể bạo thối, nhưng mà đạo kiếm quang kia phảng phất như bóng với hình, phảng phất in vào trong đầu của hắn. Phá, phá. Thiết Kiếm Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa rung chuyển, vô cùng sức mạnh to lớn triển áp ra. Nhất thời chuôi này vô thiên kiếm dần dần biến yếu, cuối tiêu tan thành mây khói. Thiết Kiếm Đại Đế nhìn nữa hướng lão nhân, chỉ thấy lão nhân mỉm cười, thân thể dần dần sáng sủa là giả vô. Trích có một giọng nói ở trên hư không trong quanh quẩn. Ngươi xem hiểu, không nên mưu toan lại làm ra gì. Ta tuy không pháp chiến thắng ngươi, nhưng muốn giết kiếm sơn một số người cũng là dễ như trở bàn tay. Thanh âm hạ xuống, thân ảnh của lão nhân sớm đã thành biến mất, là hư không ở giữa căn bản không có gì cả. Đạo kia vô pháp vô thiên lợi kiếm cũng chưa từng có xuất hiện qua. Vòng trời trên là như vậy an tĩnh, hình như hết thảy đều là không chân thật ảo giác vậy. Hư Vô Kiếm Kinh, Hư Vô Kiếm Kinh. Thiết Kiếm Đại Đế ánh mắt nở rộ vạn trượng quang mang, coi như bắn thủng vòng trời. Âm ca bạo hưởng có tiếng không ngừng, chung quanh sơn mạch từng ngọn văng tung tóe, bị xanh xanh ép vỡ sụp xuống đầy. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, cái này phiến sơn mạch nơi bị san thành bình địa, là Thiết Kiếm Đại Đế trong mắt như trước lộ ra kinh khủng nhuệ khí. Thương thế của hắn nhất định còn chưa lành, thế nhưng hắn đã tải luyện Hư Vô Kiếm Kinh, hơn nữa đã có Hư Vô Chi Huy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.